Chương 1, Lắc Lư Thần. Xin các hạ dừng bước, bổn tọa nhìn ngươi dạng mạo bất phàm, xương cốt ngạc nhiên, chính là vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài không bằng bái nhập bổn tọa môn hạ tu luyện như thế nào trăm năm bên trong, ngươi định có thể trên đời vô địch, thậm chí phá toái hư không, phi thăng tiên giới cũng không thành vấn đề. Một người mặc đạo bào thiếu niên, đứng ở thiếu chân nơi, cản lại một tên đại hán trung niên. Quân quân biến, tại sao lại là ngươi này cái bệnh thần kinh? Đại hán trợn tròn đôi mắt, giống như một đầu tóc nộ sư tử. Ngươi cái này tử đốn tuổi thế nào như vậy, không tán thưởng sau này đừng đến Thanh Long Sơn rồi. Trần Hy lạnh rên một tiếng, khí thế mười phần nói. Xú tiểu tử, nếu như ngươi sẽ cùng lão tử mặc tích, có tin hay không lão tử chém sống rồi ngươi. Đại hán xuất ra đốn tuổi dùng búa, hán tàn bạo nói. Ta nhổ vào, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Trần Hy nói một cách lạnh lùng một cái câu, sau đó bước nhanh từ đại hán bên cạnh đi qua. Ngươi coi lão tử là người ngu hoàn thành tiên A, phi, quá. Đại hán thoá rồi hớp nước miếng, khinh bị nói. Trần Hạo từ Thanh Long Sơn thượng tàu hạ, đi tới chân núi nơi một cái trấn nhỏ. Trường quỹ, nhanh cho bổn tọa mang thức ăn lên. Trần Hy đi tới một cái khách sạn, sau đó kêu la om sòm nói. Tại sao lại là ngươi này cái xú tiểu tử, lần trước đánh ngươi không đánh đủ đúng không, lại còn dám đến ăn cơm chu A. Khách sạn ông chủ đi ra, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần Hy. Trần Hy sắc mặt không thay đổi, cũng không có bởi vì ông chủ lời nói mà rời đi. Tiểu tử ngươi không đi đúng không, vậy ngươi không cần đi, giữ đầu lại đến cho ta đổ nhắm đi. Ông chủ tay cầm dao bầu, chạy thẳng tới Trần Hy đi. Trần Hy thấy tình thế không ổn, vội vàng nhanh chân chạy ra, vư á chạy còn bên rêu dao, hôn trướng, bổn tọa nguyện ý ăn ngươi cơm, đó là cho ngươi nể mặt, không muốn không biết phải trái. Ông chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, tức sắc mặt biến thành màu đen. Nắm dao bầu theo đuổi hắn tốt mấy con phố. Nhưng hắn dù sao đã lớn tuổi rồi, tinh lực không cách nào cùng Trần Hy loại người tuổi trẻ này so với, chạy trong chốc lát liền mệt mỏi tê liệt. Ha ha, bà ngươi còn muốn đuổi theo bổn tọa ngươi tốc độ này, an phân cũng không đuổi kịp. Nóng hổi Trần Hy dừng bước lại, quay đầu rêu cợt nói. Thằng nhóc con, đừng để cho lão tử bắt được ngươi, bằng không ta đem ngươi chém thành bát muối. A a a, ông chủ tức không được, hắn căm tức nhìn Trần Hy, giống to. Trần Hy không có phản ứng đến hắn, mà là nhằm vào đến hắn thả cái giám, sau đó thí điên chạy. Tại chỗ chỉ còn lại, sắc mặt đen như than đá ông chủ mập. Chạy tốt sau một hồi, Trần Hy cảm thấy một cổ nồng nặc cảm giác đói bụng đánh tới. Cô Trần Hy bụng kêu rột rột, hắn đã hai ngày chưa ăn cơm rồi, thật sự là đói không được. Đều do đang chết Vân lão đầu, cái này lao bất tử đồ vật, lại ném xuống tiểu ra ta chính mình đường chạy. Trần Hy cắn răng nghiến lợi nói. Trong đầu hắn lại nổi lên một tháng trước hình ảnh. Cầu đàn A, vi sư đã không nhanh được, sau này này Nhật Thiên Phái liền giao cho ngươi xử lý. Nhật Thiên Phái truyền thừa rất xưa, đáng tiếc ở vi sư thế hệ này sa sút, ngươi nhất định phải đem Nhật Thiên Phái phát huy, không nên phụ lòng vi sư kỳ vọng. A, một người dáng dấp thô bỉ lão đầu, sắc mặt trắng bệch nói. Vân lão đầu, ngươi chớ nói chuyện, Nhật Thiên Phái ta sẽ giúp ngươi thật tốt xử lý. Trần Hy nước mắt lã chã nói. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, là Vân lão đầu ở trong hốc núi đưa hắn nhặt về, nuôi dưỡng hắn lớn lên, Vân lão đầu là hắn ở trên thế giới này duy nhất người thân rồi. Vi sư sống được thời gian đã quá lâu, ngươi không cần thương tâm, bất quá trước khi chết, vi sư còn có một cái tâm nguyện đã xong. Vân trưởng môn ho khan kịch liệt, hắn hơi thở mong manh nói. Vân lão đầu ngươi nói, thập, 18 năm rồi, ngươi một mực, gọi y ta Vân lão đầu. Bây giờ, ta muốn nghe ngươi chính miệng. Kêu một, âm thanh sư phó. Vân trưởng môn thần dại gái cách, hắn không thở được nói. Sư phó. Trần Hy cắn răng, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Vân trưởng môn nghe được Trần Hy lời nói sau. Hắn vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, bắt trước Phật tâm nguyện đã xong. Sau đó hắn nghèo đầu, hoàn toàn không có khí tức. Sư phó trong lòng Trần Hy thống khổ không dứt. Chính mình duy nhất người thân, cũng mất. Ở qua một hồi lâu sau, Trần Hy cóng lên Vân lão đầu đi tới sau núi, tự tay đảo cho hắn một ngôi mộ đưa hắn chôn vào. Trạm vạng tối thời điểm, Trần Hy lau khô nước mắt, hắn đi tới sau núi, muốn tế bái một chút Vân trưởng môn. Nhưng là rất nhanh, hắn liền ngẩn người ra đó, chỉ thấy sư phụ mình không biết lúc nào từ mộ phần bên trong bò ra, đang ở nơi đó bọc lớn tiểu bao dọn dẹp đồ vật. Lao ra hỏa. Ngươi không có chết. Trần Hy thở phì phò hét lớn. Vân lão đầu thấy mình bị Trần Hy phát hiện, hắn không một chút nào hốt hoảng, vô cùng tự nhiên đem hành lý cong lên, vận khí chân khí trong cơ thể, trực tiếp hướng phương xa chạy như bay. Tiểu Hy à, quá hai cái nguyệt hắc sắt giúp liền đánh tới, ta rút lui trước rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi Nhật Thiên Phái liền giao cho ngươi. Lão phu đi vậy một cái thanh âm từ xa phương bay tới. Trần Hy vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ, cả người cũng hỏng mất. Này lao ra hỏa ném xuống chính mình, chạy rất nhanh, suy nghĩ phiêu hồi. Trần Hy lắc lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ thu hồi. Hắn càng nghĩ càng thấy được tức giận, này lao ra bỏ lại đồ đệ chính mình chạy trốn thì coi như xong đi, lại còn đem Nhật Thiên Phái toàn bộ đồ vật giá trị đều mang đi. Hại chính mình liền ăn cơm tiền cũng không có. Trần Hy một nghĩ đến cái này lão bất tử đồ vật, hắn liền tức hàm răng ngưỡng ấy. Rất nhiều người có lẽ sẽ nghi ngờ, nếu Vân trưởng môn cũng đừng chạy, tại sao Trần Hy còn không mau đi, chẳng lẽ ở lại chỗ này chờ chết sao? Hắn đảo là muốn đi, nhưng là cả người trên dưới một mao tiền cũng không có, nơi đó cũng không đi được ga. Đến khi hắn tại sao phải ở chân núi thu đồ đệ khụ, hắn thực ra chỉ là muốn lừa gạt điểm chạy trốn phí mà thôi. Về phần cái gì thu đồ đệ, kia đều là mượn cớ Trần Hy đã tại dưới chân núi đợi hơn nửa tháng, nhưng là một cái mắc lửa cũng không có, hắn thật sự là buồn rầu phải chết. Ta tại sao xui xẻo như vậy, người khác xuyên Việt cũng bổ sung thêm tuyệt thế thần công, nếu không phải là lao ra ra, hoặc là thần khí. Tại sao theo ta cao y di cũng không có người, chính là tùy tiện cho ta cái hệ thống cũng được ga. Trần Hy vẻ mặt tuyệt vọng ở dưới chân núi kêu thảm. Ước chừng 18 năm rồi. Hắn vẫn còn là một nghèo hệ ưu ti. Đang lúc này, cách đó không xa đi tới một mỹ lệ bóng người. Đó là một tên thập phần mỹ lệ nữ tử, da thịt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, da như cây cỏ mềm mại, đẹp đến thật giống như thiên tiên. Này danh nữ tử quá đẹp, khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy hình dung nàng mỹ lệ. Chỉ bất quá trên người nàng mang theo hơi thở lạnh như băng, trên mặt phảng phất cũng viết người lạ chớ tới gần này vài cái chữ to. Trần Hy vẫn là lần đầu tiên thấy xinh đẹp như vậy nữ tử, so với hắn kiếp trước thấy những thứ kia đại minh tinh còn phải đẹp hơn vô số lần. Cô nương xin dừng bước. Trần Hy đi lên phía trước. Kia mỹ lệ nữ tử lạnh lùng phủi Trần Hy liếc mắt, sắc mặt lạnh giá, giọng lạnh hơn nói, có chuyện thật không dám giấu giếm, bổn tọa chính là này Thanh Long Sơn chi chủ. Ta xem thiên phú của ngươi kinh người, trong cơ thể có viễn cổ huyết mạch, nếu như bái nhập bổn tọa môn hạ, định có thể siêu phàm nhập thánh, vô địch thiên hạ. Ngươi tông môn tên gì? Nhật Thiên Phái cút.